Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2277, chân tàn tật nguyên phối 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater Hát. Nhưng cái này ngậm bồ hòn hắn chỉ có thể ăn. Thậm chí cũng không thể đưa nàng đuổi đi. Không quản hắn cùng Bách Như Nguyệt hiện tại nói cái gì. Đều sẽ để cho người nhớ lại lúc trước một màn kia. Lúc ấy cùng hiện tại tình huống. Sao mà tương tự a, Tần Tổng. Ta thật có một kiện phi thường trọng yếu sự tình muốn cùng ngươi đơn độc đàm luận. Ngươi không suy tính một chút sao? Liền mấy phút mà thôi. Đường Quả tiếp tục nhắc lại phía trước lời nói. Ta nói qua, không phải đến phá hư ngươi hôn lễ. Chỉ là có chút việc cùng ngươi nói chuyện. Thật không có mặt khác ý tứ. Đường Quả trên mặt nụ cười. Là nhìn xem Bách Như Nguyệt nói. Bách Như Nguyệt dùng sức bắt lấy Tần Đình. Nàng cảm giác được Đường Quả lại nói chút gì đó. Tần Đình khả năng thật rất nguyện ý trì hoãn mấy phút. Không được, nếu như Tần Đình rời đi vị trí này. Không quản là một giây, một phút, còn là ba phút. Hôm nay nàng đều đem mất hết mặt mũi. Về sau cũng sẽ bị rất nhiều người chế giễu. Tại trong hôn lễ, Tần Đình vì tiền nhiệm muốn kết thúc hôn lễ. Chậm trễ mấy phút thời gian đi cùng tiền nhiệm đơn độc nói chuyện. Ngẫm lại liền để cho người vi diệu. A Đình, không quản ngươi cùng Đường tiểu thư muốn nói cái gì. Ta hy vọng trước đem hôn lễ cử hành. Bách Như Nguyệt kiên cường một lần. Giơ lên cái cằm, nhìn xem Đường Quả. Đường tiểu thư, cuộc hôn lễ này đối ta rất trọng yếu. Hy vọng ngươi có khả năng thứ lỗi. Tới trước một bên xem lễ. Ba ba, trước tiên có thể cử hành hôn lễ sao? Bách Ngôn Chi kỳ thật rất muốn náo. Nhưng hôm nay là ba ba mụ mụ kết hôn thời gian. Hắn không thể náo, chỉ có thể chịu đựng. Bất quá, hắn nhìn Đường Quả ánh mắt rất không thích. Miệng nhỏ nhếch, trong mắt có mấy phần nộ khí. Hai mẹ con giữ lại, khiến cho Tần Đình cự tuyệt Đường Quả. Xin lỗi, Đường tiểu thư. Ta trước tiên cần phải cử hành hôn lễ. Không thể để ta phu nhân đợi lâu. Bất kể như thế nào. Sau này làm bạn ở bên cạnh hắn là Bách Như Nguyệt. Bọn hắn còn có Ngôn Chi. Hắn không thích Đường Quả. Hắn biết rõ. Nếu như lúc trước nàng không như vậy tùy hứng. Chính mình mưu đồ cái kia một chàng hôn lễ. Như thế nào lại có hôm nay đâu. Nghĩ tới đây. Tần Đình trong lòng lại có mấy phần khoái ý. Đường Quả gảy nhẹ lông mày. Giọng nói tiếc nuối. Được rồi. Tần Tổng không nguyện ý đơn độc đàm luận. Cái kia cũng không có đàm luận cần phải. Đã các ngươi mời ta xem lễ. Vậy ta liền không khách khí. Từ Thanh đem Đường Quả đẩy lên đám người bên kia. Đám người vội vàng tránh ra chút vị trí. Đường Quả bị một đám bảo tiêu ôm lấy ra trận. Hôn lễ tiếp tục cử hành. Mà khoảng cách Đường Quả rất gần một người. Không biết có phải hay không là ảo giác. Nghe được Đường Quả một giọng nói. Bắt đầu đi. Hôn lễ tiếp xuống cử hành phi thường thuận lợi. Bách Như Nguyệt dẫn theo tâm cũng dần dần buông xuống. Tần Đình thấy Đường Quả không có nháo sự. Thở dài một hơi. Đợi đến hôn lễ kết thúc. Chiêu đãi tân khách. Tần Đình mới mang theo Bách Như Nguyệt đến Đường Quả bên này. Hỏi nàng. Không biết Đường tiểu thư có chuyện gì muốn cùng ta đàm luận. Hắn mang theo Bách Như Nguyệt ý tứ chính là, đây là hắn người, không cần né tránh. Đường Quả nhìn thấy Bách Như Nguyệt cái kia ngọt ngào bộ dáng. Không có chút nào để ý, tất nhiên hôn lễ đều kết thúc. Vậy ta cũng nên đi. Đường Quả vẫy vẫy tay. Từ Thanh, chúng ta đi thôi. Đường tiểu thư, ngươi, Tần Đình hô một tiếng. Luôn cảm thấy có cái gì nếu không thấy. Không nhịn được đuổi theo hai bước. Trực giác nói cho hắn biết, nàng muốn nói sự tình khả năng không đơn giản. Đường Quả ngoái nhìn cười một tiếng. Hai vị, tân hôn hạnh phúc, đến già đầu bạc, ngươi vừa rồi muốn cùng ta nói cái gì? Tần Đình truy vấn, Đường Quả nếu là ầm ĩ, hắn khả năng còn không có để ý như vậy. Có thể nàng không ồn ào không nháo, chỉ là đánh gãy một chút bọn hắn hôn lễ. Sau đó yên tĩnh ngồi ở một bên nhìn. Cách chương.